Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1983, chương 1983, cự tuyệt tham chiến. Tần Vũ khi biết khu 7 hải quân có khả năng như xe bị tuột xích sau, biểu hiện ra thất thố, phẫn nộ, đều là có cấp độ sâu nguyên nhân. Liên quân ở giữa là có minh xác nhiệm vụ phân phối. Khu 7 hải quân chủ yếu tác dụng chính là muốn trên mặt biển cho khu 5 hạm đội chính diện áp lực. Bọn hắn nếu không động, cái kia Tề Lân bộ đội cũng không dám tùy tiện lên đảo. Bằng không thì một khi bị khu 5 hạm đội công kích, liền tùy lúc có khả năng toàn quân bị diệt. Đồng thời đại nha mấy người cũng đã xuyên thẳng quân địch hậu phương. Như vậy trên mặt biển không có chi viện, bọn hắn liền không có biện pháp rút lui. Cuối cùng cũng nhất định là chết trận hoặc bị bắt kết quả. Đây chính là Tần Vũ vì sao lại tức giận như vậy, thất thố như vậy, nóng lòng như vậy nguyên nhân. Tấn công bên trong so đều bộ đội có thể triệt hạ đến, nhưng đại nha bọn hắn được không? Đám người này đã cắm đến quân địch hậu phương, đồng thời Hà Đại Xuyên mấy người cũng đã tại đường tiếp tế lọt. Vậy bọn hắn nghĩ đường cũ rút về khả năng cơ hồ đã không có. 4.000 người một mình, không có bất kỳ cái gì viện trợ. Vậy một khi bị phát hiện, chính là kết quả toàn quân chết hết. Tần Vũ rời đi sư bộ về sau, mang theo cảnh vệ liên bộ phận binh sĩ, ngồi máy bay trực thăng xuất cảng, bay ước chừng nửa giờ tả hữu, liền rơi xuống Nam Thượng Hải số 1 chủ hạm bên trên. Mấy chiếc máy bay trực thăng đình trệ. Tần Vũ mang theo cảnh vệ liên hơn 30 người, sắc mặt lạnh lùng tại hải quân binh sĩ dẫn đạo dưới, tiến vào chủ hạm nội bộ. Trong phòng tác chiến, khu 7 hải quân tổng chỉ huy Chu Viễn Trinh, cùng một đám tướng lĩnh, đều ngồi tại vị trí của mỗi người, tiến hành thương thảo. Ngoài cửa, một tên sĩ quan thăm dò nhìn lướt qua trong phòng tình huống về sau, mới bộ pháp nhẹ nhàng linh hoạt đi vào trong phòng. Cất bước đi vào Chu Viễn Trinh bên cạnh, cúi đầu ghé vào lỗ tai hắn nói ra: "Tổng chỉ huy, Tần Vũ tới." Chu Viễn Trinh dừng lại một chút, khoát tay nói ra: "Mời hắn vào đi." "Được." Sĩ quan quay đầu rời đi. Chu Viễn Trinh trên mặt không chút biểu tình, nhưng ở động tác thượng lại toát ra trong lòng nôn nóng cảm xúc. Hắn đưa tay nơi nới lỏng cổ áo, sớm cho đại gia đánh một châm dự phòng châm. Tần Vũ tới, chúng tướng liếc mắt nhìn nhau, lập tức xì xào bàn tán. Vài giây sau, cửa phòng bị đơn giản thô bạo đẩy ra. Tần Vũ sắc mặt âm lãnh đi vào phòng bên trong, đồng thời còn mang theo cảnh vệ liên binh sĩ. Đám người có thể cảm giác được Tần Vũ tâm tình chập chờn. Trong lòng ý thức được, con hàng này là kẻ đến không thiện. "Mời ngồi, Tần sư trưởng." Chu Viễn Trinh mặc dù cấp bậc thượng so Tần Vũ cao hơn, nhưng cái sau lại là xuyên phủ thực tế người lãnh đạo. Vì lẽ đó hắn cũng đứng dậy đón lấy, chủ động mở miệng chào hỏi một tiếng. "Ngồi liền không ngồi." Tần Vũ khoát tay, nói thẳng hỏi: "Chu chỉ huy, ta muốn hỏi một cái. Khu 7 hạm đội, vì cái gì cự tuyệt hướng khu 5 hạm đội tạo áp lực? Chuyện này nói đến tương đối phức tạp." Chấm ngoặc kép, Chu Viễn Trinh nhưng thật ra là cái cường ngạnh phái, nhưng giờ phút này nói lời lại rất mềm, cũng không như vậy đối chọi gay gắt. "Cái này có phức tạp gì?" Tần Vũ không nhìn trong phòng một đám hải quân tướng lĩnh, nói thẳng quát hỏi: "Có phải là đánh quyết chiến, có ít người sợ chết?" Lời này rất nặng, để Chu Viễn Trinh căn bản không có cách nào tiếp. Trong phòng sắc mặt của những người khác cũng biến thành phi thường khó coi. "Chúng ta độc lập đệ nhất sư, phổ hệ binh đoàn, còn có hậu tiến đến lâm hệ bộ đội, đã toàn diện hướng vào phía trong so đều địa khu tiến công. Các ngươi có cái gì đáng sợ? Muốn chết cũng chết trước chúng ta a." Tần Vũ đi đến bàn hội nghị bên cạnh, động tác biên độ rất lớn, vỗ mặt bàn quát: "Tần Vũ, đây là chúng ta hải quân phòng tác chiến, không phải ngươi xuyên phủ sư bộ, mời ngươi lúc nói chuyện chú ý thái độ." Một tên trung tướng sĩ quan rốt cục nhịn không được, đứng dậy oán nói: "Lần này tấn công, các ngươi cái nào đơn vị, sớm cùng chúng ta hải quân chào hỏi a." Nói là liên quân, có thể cái này muốn đánh đại quyết chiến. Chúng ta trước đó lại một chút tin tức cũng không biết. Đây không phải nói nhảm sao? Nói chuyện người này tên là Phó Trấn Quốc, là lần này khu 7 hải quân hạm đội, trừ Chu Viễn Trinh bên ngoài cấp bậc cao nhất tướng lĩnh. Đồng thời cũng là một chiếc chiến hạm hạm trưởng. Đánh là lâm thời quyết định, bởi vì ngươi không động thủ, khu 5 liền muốn tiên tiến công. Chúng ta xuyên phủ nhận được tin tức về sau, trước liên hệ cố hệ Tây Bắc tiền trạm quân, để cho bọn họ tới cân đối các phương. Tần Vũ thấy đối phương cấp bậc không thấp, cũng liền nói thẳng oán nói. Phổ hệ binh đoàn tiếp vào tin tức thời gian, hẳn là cùng các ngươi là giống nhau. Vậy nhân gia làm sao lại không có nhiều như vậy ý nghĩ đâu. Ngay lập tức liền phối hợp ta bộ tấn công. Phổ hệ bắt các ngươi tiền A. Chiến tranh lại là tại hắn môn cửa nhà phát sinh. Bọn hắn không đánh được không? Một tên khác đại tá sĩ quan đứng dậy quát. Chúng ta không phải phổ hệ binh đoàn. Cấp trên còn có quân bộ tổng chính hòa hải quân bộ tư lệnh đè ép. Các ngươi đột nhiên muốn tiến công. Còn muốn cầu hạm đội chúng ta toàn để lên đi. Ta hỏi ngươi. Nếu như chúng ta bị quân địch hạm đội ngăn chặn, Liên minh châu Âu EU khu hạm đội lại từ phía sau chạy đến. Đến lúc đó sẽ là cái gì cục diện? Chúng ta muốn chạy cũng khó khăn. Hiểu chưa? Vậy ý của ngươi là, các ngươi khu 7 hải quân hạm đội, tiến vào cửa sông cảng, liền TM chỉ là bài trí thôi. Tần Vũ trừng mắt hạt châu quát, bởi vì có phong hiểm, liền một thương đều không ra. Thật sao? Tần Vũ, ta lặp lại lần nữa. Đây không phải các ngươi xuyên phủ sư bộ. Ngươi không cần ở chỗ này chửi mẹ. Phó Trấn Quốc sắc mặt lạnh lùng quát. Chúng ta là đến đánh trận. Không phải nghe ngươi huấn thoại. Ngươi đánh TM cái gì cầm rồi? Tần Vũ chỉ vào đối phương quát hỏi. Theo tiến vào cửa sông cảng bắt đầu. Các ngươi có mở qua một thương sao? Ngươi liền nói cho ta có hay không? Tiếng nói rơi. Chu Viễn Trinh cũng là sắc mặt âm trầm ngồi ở tại chỗ. Không còn lên tiếng. Không còn hòa giải. Ngươi khỏi phải nói cái này. Trước đó hội chiến. Hải quân không có nhiệm vụ tác chiến. Chúng ta mở cái gì súng? Phó Trấn Quốc nhíu mày quát. Ta hiện tại có thể minh xác nói cho ngươi. Lần này các ngươi sớm khởi xướng quyết chiến. Thái độ của chúng ta là kiên quyết không đồng ý. Nếu như các ngươi nhất định phải đánh. Hải quân khẳng định không tham chiến. Nói được mức này, song phương đã triệt để cầm cự được. Tần Vũ trong đầu cũng nghĩ đến một loại khả năng. Đối phương tại thời khắc mấu chốt tạm ngừng. Có phải hay không là có mặt khác tính toán? Khu 7 trước đó cấp tốc tại Tân Môn Cảng bị tập dư luận áp lực. Mới bị động tuyên bố tham chiến. Vậy có hay không khả năng? Bọn hắn ban đầu chính là ôm ra người không xuất lực ý nghĩ. Mới đồng ý xuất binh. Nghĩ tới đây, Tần Vũ khí đầu ra tóc nha. Mặt lạnh nhìn xem đám người nói ra. Ta hiện tại có thể cho các ngươi giao cái thực chất. Ta có một cái bộ đội. Đã xuyên qua Quang Ngưu Đầu Sơn. Sắp đến quân địch số 1 quân cảng bên ngoài. Lục quân bên này toàn diện khai hỏa về sau. Bọn hắn cũng sẽ triển khai động tác. Vì lẽ đó, các ngươi hải quân chỉ cần chống đi tới. Ta cam đoan cỗ này bộ đội sẽ đưa đến tính quyết định tác dụng. Đám người nghe nói như thế. Toàn bộ ngơ ngẩn. Phó Trấn Quốc lấy lại tinh thần sau. Phản ứng đầu tiên cũng không phải là. Biết phe mình có một cái bộ đội đã tiếp cận địch số 1 quân cảng mừng rỡ. Mà là phi thường tức giận quát hỏi. Trọng yếu như vậy quyết định chiến thuật. Vì cái gì không có sớm thông chi chúng ta. Ta cần giữ bí mật. Cầu thí giữ bí mật. Các ngươi căn bản không tin tưởng chúng ta hải quân. Phó Trấn Quốc chỉ vào Tần Vũ quát. Tần sư trưởng, lần này các ngươi chủ động khởi xướng quyết chiến thức tấn công. Chúng ta bên này xác thực không có sớm tiếp vào bất cứ tin tức gì. Một tên mang theo kính mắt nhân, viên tham mưu, ngồi tại chỗ thượng nói ra. Liên minh châu Âu EU khu hạm đội đã đi một nửa lộ trình. Chúng ta bây giờ tùy tiện trước ép. Nguy hiểm tính quá lớn. Vì lẽ đó, chúng ta hải quân hạm đội thái độ phi thường thống nhất. Cự tuyệt gọi ngay bây giờ quyết chiến. Tiền tuyến đã đánh, nhưng khu 7 hải quân lại thái độ minh xác cự tuyệt tham chiến. Này cục diện giải thích thế nào? Vô nhân khu đại đất hoang bên trong. Đại nha ngắm nhìn xa xa mặt biển. Cúi đầu càng không ngừng nhìn xem đồng hồ. Nội tâm phi thường vội vàng sao động. Hắn đang chờ Tần Vũ tấn công mệnh lệnh. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.